Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, 6, vô cảnh nhân quả trừ 12 ở đạo gia ngũ hành bên trong. Thuộc tính cùng nhan sắc là có điều đối ứng, kim vì bạch, mộc vì lục, thủy vì lam, hỏa vì hồng, thổ vì hoàng, vừa lúc cùng phù bản nhan sắc tương ăn khớp. Xác thật cũng không khó đoán, bởi vậy Baroque phỏng đoán. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, kia mặt trên con số lại đại biểu có ý tứ gì đâu. Tai nghe truyền đến Tô Dung vấn đề, trước mắt mới thôi. Tình báo quá ít, Baroque một chút đều không thác đại. Thực thản nhiên mà trả lời. Ta còn đoán không ra tới, cho chuyện đàn tổ trung an tĩnh một lát. Cho tới bây giờ. Không ai có thể nghĩ ra càng nhiều đáng tin cậy trinh thám, Quý Đông đứng ở xuất khẩu trước. Cẩn thận mà quan sát đến trước mặt những cái đó phù bản. Ngưng mi trầm tư, đệ nhất vòng phù bản. Mỗi một khối đều thực to rộng, mặt quạt nhất tới gần ngoại sườn trường biên tiếp cận 16 mễ. Đoạn biên cũng có vượt qua 14 mễ. Hai bên cách xa nhau 10 mét. Quả thực đều có thể đương cách đấu lôi đài dùng, khoảng cách Quý Đông bọn họ gần nhất một khối phù. Bản, là một khối tượng trưng, hỏa, màu đỏ phù bản. Mặt trên con số là nhất, mà bên tay trái gần nhất một khối là màu lam, nhị. Bên tay phải còn lại là màu xanh lục nhạt. Phù bản lẫn nhau gian nằm ngang khoảng cách đều vượt qua 15 mễ, như thế xem ra. 10 khối phù bản con số hẳn là dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng sắp hàng, Quý Đông não bổ. Một chút mặt khác tam tổ vị trí, ở hắn chính phía trước nhậm tiệm mặc cùng phàn gia tỷ đệ trước. Người phù bản là, lục, băng tàn. Zero cùng Tô Dung sở đối vị trí hẳn là vừa lúc là tam cùng tứ chi gian khe hở, đồng dạng. Mặc thiên can. Mã khả cùng cơ giới thủ còn lại là bát cùng cửu khe hở ở giữa, nói cách khác. Nếu có thể di động duy nhất phương thức chính là sử dụng phù bản nói. Mặc kệ lúc sau như thế nào, dù sao băng tản cùng đại căn lão sư kia hai tổ. Trước mắt là không biện pháp từ nhỏ trong phòng ra tới, tóm lại. Không thể liền như vậy làm hào, Quý Đông nghĩ nghĩ. Nói, hiện tại đủ được đến phù bản. Cũng chỉ có chúng ta tổ cùng nhậm tiên sinh tổ, hắn cắn răng một cái, nói, dù sao cũng phải có người đương tiểu bạch thử mới được. Cho nên, làm chúng ta thử xem đi, rốt cuộc trước mắt không có biện pháp khác, những người khác đều không có dị nghị, băng tản đánh nhịp đồng ý quý chim nhỏ đề nghị, vì thế Quý Đông. Baroque cùng hình xăm ba người nhấc chân bán ra phòng nhỏ. Bước lên nhất ngoại vòng đánh số vì nhất phù bản, đương ba người đều ở phù bản thượng đứng vững. Vàng về sau, phù bản hệ thống thế nhưng chậm rãi bắt đầu động, nhất ngoại vòng phù bản thuận kim đồng hồ xoay một. Cái cách vị trí, mà đệ nhị vòng phù bản lại vừa vặn tương phản, hướng nghịch kim đồng hồ phương hướng xoay một cách cứ như vậy. Trong sân tình thế lập tức đã xảy ra thay đổi, nguyên bản liền ở nhậm tiệm mặc ba người phía trước. Lục hào phù bản rời đi, mà tam, hào cùng, bát hào phù bản phân biệt xuất hiện ở băng tản cùng mặc thiên căn hai tổ trước. Mặt mọi người ngưng thần nín thở, lại đợi một lát, bốn phía an an tĩnh tĩnh, không có xuất hiện bất luận cái gì biến cố, gì. Có người ở tai nghe nói, giống như không có gì sự a. Băng tản xem có phù bản chuyển qua chính mình trước mặt. Nhanh chóng quyết định nói. Chúng ta cũng đi thôi, nói. Hắn đi đầu đi lên đại biểu thổ, hoàng nhan sắc tam, phù bản lại động, lúc này đây. Nhất ngoại một vòng hướng nghịch kim đồng hồ phương hướng di động một cách. Lại đem, lục đưa về tới rồi nhậm tiệm mặc ba người trước mặt. Cùng lúc đó, đệ nhị vòng cũng hướng trái ngược hướng bình di một cách. Hai lần hợp lúc sau, hết thảy lại khôi phục tới rồi nguyên bản bộ dáng, chứ cái này ra. Vẫn như cũ không có càng nhiều sự phát sinh, này cũng quá đơn giản đi. Mã Khả ở thông tin kênh cảm thán nói, cũng chỉ là chuyển vừa chuyển phù bản mà thôi sao? Mọi người đều biết hắn này một câu chỉ là hài hước mà thôi, nơi này đều là bị đào hoa nguyên ở. Các thế giới không biết nhiều ít hồi ép cấp khó khăn cường giả. bất luận kẻ nào đều biết S cấp thế giới, nguy hiểm. Không có ai sẽ ôm chặt bất luận cái gì một chút may mắn tâm lý, càng quan trọng là bọn họ chính là đều bàng tính quá trước hai chi đội ngũ sấm quan quá trình, tuy rằng nhìn không tới tình hình thực tế, nhưng chỉ là nghe vị kia người giải thích tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía miêu tả. Quý đông bọn người có thể tưởng tượng ra áo lam kiếm tiên đội cùng vu sư đội trải qua thí luyện có bao nhiêu khó, nếu bọn họ đối mặt chính là đồng dạng khiêu chiến. Mọi người đều không cảm thấy nguyên thần cung sẽ nặng bên này nhẹ bên kia. Đối bọn họ phá lệ ưu đãi, bất quá đúng là bởi vì không biết lúc sau sẽ đối mặt cái gì cơ quan. Không khỏi lâm vào thí luyện vừa mới bắt đầu. Liền có nào một tổ lâm vào bị đổ ở trong căn phòng nhỏ không thể di động quẫn cảnh. Mọi người đều cảm thấy, mặc kệ như thế nào, mọi người vẫn là tất cả đều trước dẫm đến phù bản thượng lại nói, vì thế nhậm tiệm mặc cùng phàn ra. Tỷ đệ cũng bước lên màu lam đánh số vì, lục phù bản hệ thống phản ứng cùng quý chim nhỏ. Lần đó giống nhau, nó đem bát đưa đến Mạc Thiên Căn đám người trước mặt chỉ là. Lúc này đây còn không chỉ như vậy, nhậm tiệm mặc cùng phàn ra tỷ đệ dưới chân phù bản thế nhưng bỗng nhiên sáng lên, một đạo độ sáng nhu hòa nhưng thấy được màu lam cột sáng phóng lên cao. Chiếu rọi ở giữa không trung, đồng thời, một con cá lớn từ cột sáng trung vọt ra kia cá lớn lên phi thường kỳ quái. Đầu đuôi chừng 1.5 mét trường, quang xem thân thể có chút giống cá chép. Nhưng đôi mắt lại giống ếch mục giống nhau ngoại đột, trên lưng còn trường một đôi cánh, một trương miệng rộng ước chừng chiếm phần đầu 2/3. Miệng mở ra khi, lộ ra trên dưới hai bài như ăn thịt mãnh thú răng nanh sắc bén. Vừa thấy liền không phải thiện tra nhi, có cánh quái ngư xuất hiện lúc sau, lập tức vỗ cánh, tia chớp giống nhau hướng tới băng tản. Zero cùng Tô Dung nhào tới, băng tản làm sao dung đến nó gần người. Đầu bạc thanh niên giơ tay, liên tiếp 7-8 căn băng chùy liền hướng về quái ngư bắn tới, cái kia cá lớn động tác thập phần. Linh hoạt, thân thể phối hợp cánh, liên tục ở giữa không trung vẽ ra mấy đạo S hình đường cong. Hiện lên tuyệt đại bộ phận công kích, thẳng đến khoảng cách mục tiêu không đến 10 mét khi mới bị một cây phá lệ thô to băng chùy đánh trúng. Từ giữa không trung quăng ngã đi xuống, lục hào phù bản thượng cột sáng tiêu đi xuống, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói, trầm mặc chừng một phút. Cơ giới thủ mới nói ra mọi người trong lòng nghi vấn. Vì cái gì trước hai lần không có việc gì, tới rồi nhậm tiên sinh cùng song bào thai nơi này, lại đột nhiên toát ra loại này quái ngư đâu? Baroque sờ sờ cằm, cấp ra chính mình suy đoán, có thể hay không là bởi vì, ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên nhân, hắn cúi đầu nhìn chính mình dưới chân ửng đỏ phù bản. Nói tiếp, chúng ta đi nhất hào phù bản, là màu đỏ hỏa, mà băng tản lão đại bọn họ số 3 còn lại là màu vàng thổ. Này hai người không tồn tại bất luận cái gì tương khắc quan hệ, Baroque dừng một chút. Tiếp tục nói. Nhưng nhậm tiên sinh cùng song bào thai màu lam phù bản đại biểu chính là thủy. Thổ khắc thủy, khả năng bởi vậy kích phát cơ quan, mọi người cảm thấy Baroque phân tích thập phần có đạo lý, sau đó. Bọn họ sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Mạc Thiên Căn ba người phương hướng, ở đại căn lão sư. Mã Khả cùng cơ giới thủ trước mặt đánh số vì, bát phù bản. Là màu trắng. Tỏ vẻ nó thuộc tính là kim, kim có thể nước lã. Tốt xấu cuối cùng không phải tương khắc thuộc tính, hành đi. Mạc Thiên Căn thở dài một hơi. Chúng ta cũng thử xem đi, theo sau. Cuối cùng một tổ cũng bước lên phù bản, bất quá lúc này đây. Đệ nhất phòng phù bản không có lại quay lại đến chỗ cũ, di động. Chỉ có đệ nhị phòng phù bản mà thôi, chúng nó sôi nổi dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoay. Một cái cách vị trí quý đông chú ý tới, nguyên bản ở hắn tả phía trước chính là thất, hữu phía trước chính là bát, hiện tại đã biến thành lục cùng thất mà nhưng vào lúc này. Biến cố lần thứ hai đã xảy ra, đại căn lão sư ba người dưới chân phù bản lại lần nữa hiện ra một cây thẳng cắm phía chân trời cột. Sáng, chỉ là lần này, quang mang nhan sắc biến thành bạch kim sắc mà thôi. Ngay sau đó, hai đầu quái vật từ bạch quang trung nhảy mà ra, không hề là trường cánh quái ngư, mà là hai chỉ bộ dáng cổ quái ác điểu. Chúng nó thân thể rất giống quý chim nhỏ trước kia ở phim phóng sự xem qua Kim Điêu, nhưng cái gáy thượng trường một đôi về phía sau uốn lượn, còn mang phân nhánh bén nhọn sừng hươu. Cái đuôi càng là giống nào đó thằn lằn giống nhau, bẹp mà thô dài, dày đặc nhỏ vụn vầy. Chúng nó từ lúc cột sáng chung bay ra, liền bỗng nhiên một cái chuyển hướng, hướng tới Quý Đông, Baroque cùng hình xăm nhào tới, hai chỉ đại điêu cánh triển chừng 3 mét xa. Lao xuống lại đây khi quả thực như là hai đài máy bay ném bom. Khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, Quý Đông căn bản không dám chậm trễ. Hóa ra trường cung, hướng tới phi ở phía trước ác điểu liền bắn hai mũi tên, vô hình vô ảnh mũi tên vô pháp bằng mắt thường bắt giữ. Đại điêu cảm giác được điện lưu mang theo kình phong, hơn nữa bằng trực giác ý đồ né tránh thời điểm, đã chậm, nó chỉ một thoáng bị tư tư rung động màu lam điện lưu bao vây. Toàn thân lông chim đều tạc lên, cánh gian còn bị hỏa hoa liêu chữ, toát ra một sợi ngọn lửa cùng khói nhẹ, thân thể tức khắc mất đi khống chế, từ giữa không trung thẳng tài đi xuống, rớt vào hố sâu bên trong. Lúc này, mặt khác một con đại điêu đã bay đến phụ cận, lượng ra nó trường thật dài đào câu đại móng vuốt, chiếu Quý Đông bề mặt phải bắt xuống dưới, hình xăm hai điều cánh tay thượng hình xăm giống vô số thực thể hóa màu đen sợi tơ, hướng tới kia chỉ ác điểu tật bắn mà đi, uốn lượn xoay quanh hình xăm ở giữa không trung hợp thành một chương dày đặc đại võng, đem đại điêu đâu đầu bao lại, bị cuốn lấy ác điểu ở giữa không trung liều mạng dãy giụa, ý đồ chạy thoát trói buộc. Điểu mõm đại trương, phát ra một tiếng tiếp một tiếng bén nhọn kêu to, nó tiếng kêu không giống bất luận cái gì một loại, làm người biết rõ loài chim, ngược lại càng như là nhân loại trẻ con khóc nỉ non thanh. Đây là cổ điêu, Sơn Hải Kinh cổ điêu. Bên kia Baroque nghe được ác điểu tiếng kêu, linh quang chợt lóe, nhận ra nó thân phận, đồng thời hắn ăn ý mà phối hợp chính mình người yêu. Hai tay một chương, thúc đẩy quanh thân khí xoáy tụ, thả ra hai quả không khí đạn đánh trúng tuyến võng trung cổ điêu. Chính là đem nó khổng lồ mà trầm trọng thân hình cấp đâm bay đi ra ngoài, chỉ tiếc nó không có cùng nó đồng loại giống nhau, trực tiếp rơi vào đấu trường phía dưới kia nhìn không thấy đế nhi trong bóng tối. Mà là vừa vặn nện ở phù bản bên cạnh, Quý Đông nhanh chóng bổ một mũi tên, đem nó điện đến vô lực giãy giụa. Lúc sau, lại tiến lên đá mạnh một chân, hắn dứt khoát lưu loát mà đem kia chỉ đại điểu cấp đạp đi xuống. Ngày lạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quý chim nhỏ tai nghe truyền đến Mạc Thiên Căn thanh âm, rõ ràng thuộc tính đã không còn tương khắc. Như thế nào vẫn là sẽ có loại này quỷ đồ vật đột nhiên toát ra tới? Ngoặc kép, hết chương.